Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 14, góc truyện audio.com. Có gì mà không nghĩ ra chứ? Dạo này cứ mỗi lần hỏi tới, Mưa đều đang kéo đệ tử. Chỉ có điều, đệ tử của Mưa với Mì thực sự không hợp nhau. Vì tính của Mì cũng thuộc diện vô tư không mấy khi để bụng. Nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện được một lúc là lại cảm giác tay chân bứt rứt. Sau đó đều im lặng kiếm cớ rời đi. Với cả, lần trước đang nói chuyện thì Én Bạc làm như vô tình nhắc tới. Em với sư phụ sẽ kết hôn. Thật ra điều này cũng không làm Mì ngạc nhiên lắm. Từ trước, lúc nói chuyện cũng vài lần Én Bạc đề cập tới chuyện hảo hữu của hai người sắp đủ 1.000. Rồi chuyện vay tiền để sắm đồ đẹp. Chuyện mới được Mưa tặng trang bị. Chân thú, dù sao thì bản thân mình cũng từ chối người ta rồi. Chồng cũng đã cưới rồi. Còn muốn tham lam gì nữa? Sư huynh có thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Phải chúc phúc cho họ. Tiểu Mì cố bảo bản thân nghĩ như thế. Nhưng tính đi tính lại, mình chẳng phải các nhân vật cao thượng trong các tiểu thuyết tình yêu nhan nhản. Không việc gì phải giả đò làm chuyện thực lòng không muốn. Có điều người ta đã có ước hẹn với nhau như thế. Lúc đi quy mà mình cứ chen chân vào cảm giác như kẻ thứ ba. Nên cuối cùng vẫn là về tụ tập phá phách với anh em trong bang. Vừa vui lại bớt suy nghĩ linh tinh. Đội ngũ, Tiểu Mì, tớ vẫn không hiểu nhá. Tại sao lại trừ tớ ra không kết bái? Đã gây nên tội nghiệp gì vậy lóc? Đội ngũ, Hắc Phong, ân oán không phải ngày một ngày hai. Có khi tích tụ đã lâu rồi Mì ơi. Nào có chứ, cái này thiệt là oan nha. Tiểu Mì trước nay hiền lành ngoan ngoãn. Có bao giờ làm gì chọc phá người khác ghê gớm tới nỗi bị thù ghét đâu. Chắc có sự hiểu lầm gì đây rồi. Đội ngũ, thao thúc, có thể người ta sợ có một bà xã nhiều chuyện, sẽ phải đi vá màng nhĩ định kỳ. Lại là lý do cũ rích này ư? Chẳng lẽ cái mồm làm khổ cái thân câu mà đời trước truyền lại ứng nghiệm đến vậy? Đội ngũ, Tiểu Mì, tớ dạo này đã ít nói đi nhiều lắm rồi mà. Vẻ mặt ai oán, đội ngũ, gạc kêu, chuyện riêng của người ta. Sao mọi người cứ đứng ngoài đoán mò hoài? Đội ngũ, mơ rơ lim đầm, rõ rành rành như thế mà cứ thắc mắc làm gì nhỉ? Sư huynh muội thì không thể kết hôn được. Đúng là không hổ danh mơ rơ lim đầm. Không nói ra thì thôi. Mỗi lần phát biểu lại khiến người ta phải ngạc nhiên một phen. Đội ngũ, gạc kêu, à, ra thế, mặt cười gian, đội ngũ, Hắc Phong, à, ra vậy, mặt cười gian, đội ngũ, thao thúc, ý đồ là như thế. Mặt cười gian, đội ngũ, Tiểu Mì, mọi người phối hợp ăn ý quá nhỉ. Hay ra, loại sự tình này không phải cô chưa từng gặp qua. Trong game rất là dễ dàng quen thân, gán ghép cũng là thường xuyên. Như Tiểu Mì hở ra là sắn tay làm bà mối. Đáng tiếc lại chẳng thành công được mối nào để mà đòi phí trung gian. Dạo này Lốc với Mì lại hay chung đội đi quy, chả trách được mọi người lại gửi tới cùng một cái biểu cảm trêu chọc như vậy. Đáng tiếc Hàn Mi lại không dự đoán được Lốc đột nhiên đang ngồi chơi sơi nước lại bình tĩnh phán một câu. Đội ngũ, Lốc 12, tớ quả thật có ý đó. Gì đây, tính khoát nước theo mưa ấy à, úi giời ơi. Nghề của Mì, không có người sướng thì thôi. Chứ đã có người sướng thì Tiểu Mì ta phụ họa nhiệt tình nha. Đội ngũ, Tiểu Mì, ngại quá, quả thật không phải bị ghét bỏ mà còn được ái mộ ư. Icon mắt long lanh, đội ngũ, Lốc 12, vừa mới gặp đã thích Mì vô cùng rồi. Cũng là Tiểu Mì đã nhận có trách nhiệm với tớ. Đội ngũ, Tiểu Mì, đương nhiên, chỉ không ngờ Lốc với tớ lại ý nặng tình sâu đến thế. Đội ngũ, Lốc 12, ừ, vậy xem ngày lành rồi chúng mình bái đường nhỉ. Cùng lắm mới được hơn tuần đi trên cùng nhau chứ mấy. Được cái Lốc trước này im ắng thế nhưng không ngờ khi đi với Mì nói chuyện cũng người tung kẻ hứng vui tới quên trời đất. Lại có rất nhiều chuyện thú vị để kể. Cô có thể ngồi nghe suốt một buổi không chán. Nếu ở ngoài đời có khi đã thành một đôi bạn cùng tiến hết sức vui vẻ rồi. Đội ngũ, gạc kêu, đại ca với nhị nương cứ làm như bọn mình chết rồi ý, đội ngũ. Hắc Phong, trật tự xem kịch hay. Đội ngũ, Tiểu Mì, nhưng mà, ôi thôi ngang trái thay. Tớ đã có chồng rồi. Hi hi, chưa lúc nào thấy tên nhóc thiếu lâm hữu dụng như lúc này. Với ông chồng vô trách nhiệm thỉnh thoảng mới thấy gửi một tin hỏi thăm như hắn ta. Quả thật lấy ra làm bia đỡ đạn hãy còn nhân nhượng lắm. Đội ngũ, Merlim đầm, sao kiểm tra dữ liệu thấy có chồng chiếc gì nữa đâu. Bị đá rồi mà còn không biết. Ha ha ha, hả, cái, gì, cơ, cách chương.